Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 770, kiểm toán phong ba. Trong kho hàng, Cửu Ngũ huynh đệ ngồi ở trên ghế salon, mỉm cười nhìn xem Hạt Tử cùng Kim Thủy nói ra. Chúng ta đám người này ra làm việc, đem đầu đừng ở dây lưng quần lên, đơn giản là vì kiếm chút nuôi sống gia đình tiền. Khoảng thời gian này, công ty chia càng ngày càng ít, huynh đệ phía dưới trong lòng có nghi vấn, cho nên mới tuyển chúng ta mấy cái tới xem một chút chướng. Như vậy mọi người trong lòng cũng có thể rõ ràng, mình mỗi ngày đông chạy tây điên, có thể kiếm bao nhiêu bạc. Kim Thủy mặt lạnh nhìn đối phương, công ty khoản, mỗi người đô giám đốc quyền, nhưng lại không phải như thế cái giám sát pháp. Các người muốn nhìn khoản, cái kia ta cũng phải mở đại hội, đem các nơi khu dẫn đội toàn gọi trở về, ngồi một chỗ xuống tới nghiên cứu. Bằng không thì đột nhiên xuất hiện một người liền muốn kiểm toán, chúng ta liền phải phối hợp. Công ty kia còn có quy củ sao? Cửu Ngũ huynh đệ gãi đầu một cái, nhúng tay trở lại, nhìn sổ sách không có tính bất ngờ. Cái kia còn nhìn cái gì sổ sách? Hôm nay bán 5.000, ta tự mình sửa chữa một cái, sổ sách thượng liền có thể biểu hiện 4.000. Tiếng nói rơi, trong phòng triệt để yên tĩnh trở lại, bầu không khí ngột ngạt đến lệnh người kiềm chế. Triệu Hải, con mẹ nó ngươi lời này là ý gì a? Hạt Tử biểu lộ u ám, thanh âm trầm thấp quát hỏi, ngươi hôm nay là tới gây chuyện? Thật sao? Không có ý tứ này, ta đến chính là nghĩ tính toán sổ sách. Triệu Hải đồng dạng mặt không thay đổi trở lại, ngươi có cái dây bi tư cách mà tính sổ sách? Hạt Tử trực tiếp khai oán, lời nói với ngươi còn chưa đủ hiểu chưa? Các ngươi muốn gây sự, liền để Cửu Ngũ đến, ngươi không được, nghe hiểu sao? Triệu Hải đứng người lên, ta lặp lại lần nữa, chuyện này theo Ngũ ca không có bất cứ quan hệ nào. Chính là chúng ta đám người này trong lòng không phục, muốn tới đây tính toán sổ sách. Dạng này ngươi muốn làm không được chủ, để Lục gia đến một chuyến cũng được. Ngươi tính là cái gì a? Ngươi làm đây là chính ngươi nhà kho đâu? Ngươi muốn làm gì liền làm cái đó a? Hạt Tử gác tay mắng, sổ sách khẳng định không thể cho ngươi nhìn. Các ngươi bên kia phải có cái gì ý nghĩ, để Cửu Ngũ mình đến nói. Triệu Hải mắt lạnh nhìn Hạt Tử, tiền phân ít, chướng ngươi còn không cho nhìn. Các ngươi làm việc nhi cũng quá bá đạo đi. Công ty là đại gia làm ra, ngươi bằng cái gì? Bằng cái gì? Hạt Tử từ dưới bàn trong ngăn kéo xuất ra súng, soạt một tiếng lột động thương xuyên, hướng về phía bầu trời trực tiếp bóp cò. Cang! Súng vang lên, Hạt Tử trừng mắt Hạt Châu nói ra, liền mẹ hắn bằng cái này, được hay không? Kim Thủy ngồi ở bên cạnh, không rên một tiếng, càng không có ngăn đón. Triệu Hải ngơ ngác một chút, trầm mặc nửa ngày về sau, cười nói ra, được, bằng cái này dễ dùng ngươi liền lan, có chuyện gì ngươi để Cửu Ngũ đến. Hạt Tử sẽ súng đập vào trên mặt bàn, ăn nói mạnh mẽ nói một câu, đi. Triệu Hải chào hỏi một tiếng đồng hành huynh đệ, quay người trực tiếp rời đi. Trong kho hàng, đám người trầm mặc sau một lúc lâu, Kim Thủy đốt điếu thuốc nói ra, khẳng định là Cửu Ngũ thụ ý, bằng không thì đám người này không dám tới. Hắn thụ ý lại có thể thế nào? Hạt Tử gác tay quát, Tử Minh vừa xảy ra chuyện, bọn hắn liền làm một màn này, không phải cái gì điểm tốt. Kim Thủy ngẩng đầu nhìn Hạt Tử nói ra, ngươi nhanh đi tìm Lục gia thương lượng một chút, chúng ta phải chuẩn bị sẵn sàng, công ty khẳng định là phải có biến cố. Hạt Tử châm trước nửa ngày, cũng cảm thấy Kim Thủy phân tích có đạo lý, vì lẽ đó lập tức hô một tiếng, đề xe, ta đi tìm một cái Lục gia. Tốt, ta lập tức đi, cách đó không xa Mã Tử lập tức trở về một tiếng. 5-6 phút sau, Hạt Tử vội vã rời đi. Kim Thủy liếm môi một cái, quay người một mình đi đến cửa sau không người trong hành lang, đưa tay đẩy ra cửa một gian phòng, cất bước chui vào, châm trước liên tục về sau. Kim Thủy bấm một cái mã số. Uy, ngoặc kép ngoặc kép. Cửu Ngũ người hôm nay đột nhiên muốn đi qua nhìn sổ sách. Hạt Tử cùng bọn hắn nói nhau nhau đi lên. Ta không cảm thấy không phải chuyện gì tốt. Kim Thủy thấp giọng nói ra. Nội bộ khẳng định là muốn loạn đi lên. Đối phương trầm mặc nửa ngày. Đột nhiên hỏi. Vậy ngươi ý gì đâu? Ngoặc kép. Trên đường. Triệu Hải ngồi ở trong xe. Cầm điện thoại xông Triển Nam nói ra. Ta đi. Hạt Tử cầm súng hù dọa ta. Chết sống đều không cho nhìn sổ sách. Hắn khẳng định không thể cho ngươi nhìn a. Triển Nam cười. Trở lại, Tử Minh, Kim Thủy, Hạt Tử, bao quát trước đó bị làm chết cái kia Tiểu Đăng. Bọn hắn đều là chết báo nhất khối. Hiện tại các ngươi bên kia kiếm càng ngày càng ít. Cái kia khoản có thể không có vấn đề sao? Huống chi, hắn cho ngươi xem. Vậy sau này có cho hay không người khác nhìn a? Là chứ sao? Triệu Hải gật đầu, dựa theo kế hoạch đến. Từng bước một đi, Triển Nam nhẹ giọng nói ra. Tiểu Vũ cùng ta ý tứ đều là, Cửu Ngũ chẳng những muốn lên đi, còn muốn cầm cái thanh danh tốt. Ta đây minh bạch, Triệu Hải nghe nói như thế. Sắc mặt hơi có chút khó xử nói ra. Ta khác không sợ, liền sợ Ngũ ca biết chuyện này sẽ tức giận. Triển Nam nghe tiếng cười một tiếng. Ngươi sẽ làm tốt sự tình của ngươi, còn lại không quan tâm. Tiểu Vũ sẽ xử lý. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Triệu Hải liên tục gật đầu nói. Công ty bên cạnh chung cư nhỏ bên trong. Tần Vũ nằm ở trên giường. Mặt dày vô sỉ xông Lôi Lôi nói ra. Đừng đổ thừa không đi. Ta cái gì cũng không làm được. Ngươi mau đi về nghỉ đi. Ngoặc kép chấm hỏi. Lâm Niệm Lôi sững sờ. Đưa tay nhất bàn tay ghé vào Tần Vũ trên đầu quát. Ngươi lặp lại lần nữa. Vậy ngươi ý gì a? Muốn cung cấp bồi ở a? Tần Vũ liếc mắt hỏi, kia là không có khả năng giọt, nhưng ngươi đạp mã không thể đuổi ta nha. Ta như hoa như ngọc nhất tiểu tiên nữ, không cần mặt mũi a. Lâm Niệm Lôi rất giận xì mắng, Tần Vũ hiện tại là có tặc tâm, nhưng là không có làm tặc thời gian. Hắn hơi có chút tiếc hận nhìn xem Lôi Lôi, nắm lấy tay nhỏ bé của hắn nói ra. Hôm nào, hôm nay ta không phải rất thuận tiện. Đi chết đi, khờ phê. Lâm Niệm Lôi hất ra Tần Vũ cánh tay, giải khai đầu của mình dây thừng, tán lạc một đầu mái tóc, cầm lấy túi sách nói ra. Đi, để Tiểu Bạch tặng ngươi đi. Không cần, chính ta ngồi xe trở về. Ngươi muốn đói bụng, để Tiểu Bạch tới hâm lại một chút cho ngươi canh. Không có chuyện không cần quấy rối ta. Lôi Lôi lắc lắc tay nhỏ, đẩy cửa rời đi. Ai? Vội vàng liền ngủ một giấc công phu đều không có. Ta cũng quá ưu tú. Tần Vũ bản thân cảm thán một tiếng. Đưa tay cầm điện thoại lên. Liền bấm Cửu Ngũ dãy số. Uy, việc gấp. Ta cho ngươi cái địa chỉ. Ngươi tranh thủ thời gian tới. Tần Vũ giọng nói dồn dập nói. Thế nào? Hàn Đồng bên kia có động tác. Đại sự, ngươi là ai đều đừng mang. Trước chính mình tới. Tần Vũ thanh âm nghiêm túc nói ra. Người mau tới. Ta cho Triển Nam gọi điện thoại. Tốt. Cửu Ngũ lập tức gật đầu. Tần Vũ ngay cả lời đều không có hồi. Trực tiếp cúp máy điện thoại. Cho đối phương phát một cái địa chỉ. Nửa giờ sau. Cửu Ngũ chạy tới Thiên Thành Bảo Phong công ty. Tại Tiểu Bạch dẫn đầu dưới. Đi tới trong căn hộ. Cửu Ngũ vừa vào nhà. Tiểu Bạch đột nhiên lui ra ngoài. Trực tiếp dùng nếu là tướng môn khóa trái. Ngươi đây là ý gì? Cửu Ngũ nhìn xem trên ghế salon Tần Vũ. Biểu lộ kinh ngạc hỏi. Ta thương thế kia không có tốt. Sinh hoạt không tiện. Tần Vũ quay đầu trở lại. Ngươi chiếu cố ta 2 ngày đi. Cửu Ngũ khẽ giật mình. Lập tức trở lại. Đồ chó hoang. Là ngươi đụng Triệu Hải đi thăm dò sổ sách. Ngoặc kép. Một đầu khác. Kim Thủy một mình trong phòng sau khi gọi điện thoại xong. Lập tức khoát tay kêu đến mình một cái huynh đệ nói ra. Gọi huynh đệ phía dưới chuẩn bị kỹ càng. Công ty khẳng định phải ra đại sự. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.